Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 4, phân phát. Ở đoàn đội sự kiện chính thức mở ra sau, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới tiềm tàng ở từ vực thôn quỷ vật. Tiếp theo đem tiêu diệt, từ chủ quản, ngài biết sự kiện lần này bên trong quỷ vật là cái gì không? Xen vào quỷ mị cùng ác quỷ giữa. Cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Cho nên các ngươi nhiệm vụ chính là chọn đo đem tìm tới. Sau đó trước tiên cho ta biết. Đương nhiên rồi. Trong lúc ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng tìm. Nghe được Từ Thiên Hoa nói quỷ vật là xen vào quỷ mị. Cùng ác quỷ giữa. Mọi người sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Nhất là nghe được nhiệm vụ bọn họ là đem tìm ra sau này. Có liên quan đoàn đội sự kiện tình huống. Đại khái nhiều như vậy. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi đặt câu hỏi thời gian. Còn có cái gì muốn hỏi? Có thể nói ra. Từ Thiên Hoa ngược lại để lại cho mọi người một ít đặt câu hỏi thời gian. Mọi người giữa lẫn nhau ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Rõ ràng muốn hỏi phần lớn có chút sợ Từ Thiên Hoa mà không dám mở miệng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bởi vì đã sớm từ Nam Cung Vân nơi đó có hiểu biết. Cho nên cũng không có gì có thể hỏi. Mọi người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu. Mới nghe cái đó gọi là Vương Khải Nam sinh hỏi chúng ta là tất cả mọi người đồng thời ở trong thôn. Tìm, hay lại là ngài mỗi người phụ trách lục soát khu vực tiến hành sai phái. Tử vực thôn diện tích cũng không tính tiểu. Hơn nữa chúng ta cũng cần chắc chắn quỷ vật chỗ khu vực. Cho nên ngay từ đầu ta sẽ đối với mỗi một người tiến hành sai phái. Sai phái. Sự kiện lần này bên trong quỷ vật nhưng là đứng sau ác quỷ tồn tại. Chúng ta nếu như lạc đàn còn chưa phải là một con đường chết. Đúng vậy. Lần này gặp quỷ vật tỷ lệ thật sự là quá lớn. Sẽ tới cầu cứu thời gian cũng không có. Chúng ta tách ra tuyệt đối là một con đường chết. Chấm ngoặc kép, nghe được Từ Thiên Hoa muốn đem tất cả mọi người đều tách ra. Trong đám người rốt cuộc xuất hiện thanh âm phản đối. Dù sao đây là quan hệ đến tánh mạng bọn họ chuyện. Cho dù là vì vậy chọc Từ Thiên Hoa mất hứng, bọn họ cũng chỉ có thể làm như thế. Nghe được mọi người phản đối tiếng nghị luận, Từ Thiên Hoa nhướng mày một cái. Giọng sắc bén cắt đứt mọi người. Ta có nói qua đem bọn ngươi tất cả mọi người đều phân tán sao? Nói qua sao? Từ Thiên Hoa thanh âm trở nên lớn hơn. Mọi người thấy Từ Thiên Hoa nổi giận. Cho dù ai đều cúi đầu không dám nhìn nữa hắn. Ngay cả cũng không dám thở mạnh. Các ngươi đã không nghe rõ. Ta đây nói minh bạch điểm. Sau khi ta sẽ đem bọn ngươi tách ra. Chẳng qua chỉ là lấy tiểu tổ hình thức. Mỗi một tiểu tổ phức tạp lục soát ta chỉ phái khu vực. Bây giờ nghe hiểu không? Nghe được cũng không phải là mỗi người đơn độc bị sai phái đi ra ngoài. Mọi người nơi đó đều dài hơn dài thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy nhiều nhân cũng có thể nhiều phối hợp. Từ chủ quản, ta còn có một cái muốn hỏi. Lần này mở miệng là một người trải lên ngang tai cô gái tóc ngắn. Bộ dáng rất là vui vẻ. Nhìn tuổi tác phải cùng Hạ Thiên Kỳ không sai biệt lắm. 20 tuổi đầu. Thấy Từ Thiên Hoa không có phản ứng gì. Cô gái tóc ngắn liền trực tiếp hỏi. Nếu là đoàn đội sự kiện. Chúng ta yêu cầu đem tiềm tàng trong đó quỷ vật giết chết. Chúng ta đây có cần hay không định ra một cái đối phó sách lược. Cái này không phải là các ngươi hẳn bận tâm. Từ Thiên Hoa nhìn nữ sinh kia liếc mắt. Tiếp theo lại lần nữa nhấn mạnh nói. Các ngươi nhiệm vụ chính là chọn mau đem con quỷ kia vật tìm cho ra. Còn lại không cần các ngươi quản, không cần nhớ dư thừa, cũng không cần làm dư thừa chuyện. Nữ sinh kia nghe xong há miệng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đem loại này buồn rầu miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Từ Thiên Hoa nói là để cho mọi người đặt câu hỏi. Nhưng là hắn thái độ cứng rắn đã nói rõ hết thảy. Vô luận ngươi đặt câu hỏi cái gì cũng sẽ không từ cái kia mà lấy được hài lòng hồi phục. Cho nên này sau khi liền lại không có tự tìm không thoải mái nhân xuất hiện. Thấy nửa ngày không có ai ở đặt câu hỏi. Từ Thiên Hoa nâng cổ tay liếc nhìn vinh dự bề ngoài thời gian. Mắt thấy không sai biệt lắm đã đến đoàn đội sự kiện mở ra thời gian. Liền bắt đầu đối với mọi người sai phái đạo. Ba người các ngươi nhân phụ trách. Chấm ngoặc kép. Ở từ thiên hoa sai phái xuống. Mọi người hoặc là ba người một tổ. Hoặc là bốn người một tổ. Bị từ thiên hoa phân làm năm cái tiểu tổ. Phân biệt phụ trách thôn Tây. Thôn Nam. Thôn Đông. Thôn Bắc. Cùng với khắp trong thôn khu vực. Không biết có phải hay không là từ thiên hoa cố ý tạo nên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bị chia đến cùng hắn một tổ. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài. Còn có hai nữ sinh. Chúc bọn họ tổ này người nhiều nhất. Phụ trách trong thôn khu vực. Hạ Thiên Kỳ đối với từ thiên hoa loại này phân phối gọi là khổ không nghỉ. Trong lòng không đứng ở mắng từ thiên hoa. Nhưng là còn lại một ít người không biết chuyện. Là đối với Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn hắn rất là ghen tị. Cùng với cho là bọn họ cùng từ thiên hoa một tổ là ôm bắp đùi. Nào ngờ này rõ ràng chính là từ thiên hoa ở an bài con chốt thí. Nhưng có một việc không thể không nói. Đó chính là hắn một lần nữa bị Lãnh Nguyệt thật tốt cảm động một lần. Bởi vì ngay từ đầu từ thiên hoa ở chia nhân thời điểm. Cũng không có đem Lãnh Nguyệt cân nhắc vào con chốt thí trong. Mà là chỉ đích danh chọn trước từng vừa khóc lại kêu Triệu Thu Nhã. Bởi vì Lãnh Nguyệt chủ động thỉnh cầu cùng Hạ Thiên Kỳ một đội. Cho nên Từ Thiên Hoa liền dùng Lãnh Nguyệt cùng Triệu Thu Nhã đổi. Nghĩ đến ở Từ Thiên Hoa tâm lý. Chọn ai làm con chốt thí đều giống nhau. Ngược lại cũng là muốn chết. Mấy cái khác tiểu tổ đều đã ở Từ Thiên Hoa dưới mệnh lệnh lên đường. Một khi có ai phát hiện quỷ vật tung tích. Sẽ gặp lợi dụng máy truyền tin trước tiên báo cho biết từ thiên hoa. Xem ra chúng ta vận khí rất tốt a, lại cùng từ chủ quản chia đến một cái tiểu tổ rồi. Đúng vậy, ít nhất gặp phải quỷ vật không cần lo lắng như vậy rồi. Hai nữ sinh vừa đi theo từ thiên hoa đám. Người đi về phía trước. Một bên ở phía sau khe khẽ bàn luận đến. Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ cảm thấy các nàng thật rất đơn thuần. Lại vẫn đang vì loại sự tình này âm thầm vui mừng. Thật ra thì chính là đần nghĩ cũng có thể suy nghĩ ra. Nếu như không cùng từ thiên hoa ở một tổ. Liền không tồn tại thượng cấp sai phái nói một chút. Cũng căn bản không thể nào xuất hiện phạm pháp mệnh lệnh bị khấu trừ vinh dự điểm. Nhưng là đi theo chủ quản một tổ. Một khi chủ quản cho ngươi đi chuyến lôi. Ngươi có đi hay là không? Bọn họ vốn là hoàn toàn không quen biết nhân. Chỉ vào từ thiên hoa có thể thiện tâm tràn lan đi bảo vệ ai. Hiển nhiên là cực kỳ ngây thơ. Từ tử vực thôn diện tích cùng với nhà số lượng nhìn. Nơi này thôn dân hẳn không ít. Nhưng là bọn họ đã đi rồi có một hồi. Lại căn bản không có thấy nửa cái bóng người. Mỗi hộ người ta đều là cửa đóng chặt. Hoàn toàn không có chút nào nhân khí. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có bất kỳ nói chuyện với nhau. Chẳng qua là một mực đi theo từ thiên hoa đang thong thả đi về phía trước. Trong quá trình thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh. Đi như vậy có chừng 5 phút. Từ thiên hoa liền đột nhiên dừng lại. Tiếp theo hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đạo. Các ngươi đi ở phía trước. Lão ô quy, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng từ thiên hoa một câu. Nhưng hay là không dám phát tác gật đầu một cái. Cùng Lãnh Nguyệt đi ở trước mặt. Về phần từ thiên hoa thì lùi đến vị trí chính giữa. Bị bốn người bọn họ quấn ở rồi bên trong. Có thể nói là vừa tránh khỏi đến từ trước người đột phát tình trạng. Lại tránh khỏi quỷ vật khả năng đến từ sau lưng đánh lén. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.